Hầu Quang Bình nhìn thấy một màn này, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Lão đi về phía trước, muốn khống chế nữ nhân toàn thân xanh biếc này, nhưng lão còn chưa đến được gần nàng thì đã bị một cỗ lực lượng vô hình làm cho phải lùi lại phía sau vài bước. Hầu Quang Bình mặc dù bị cỗ lực lượng nó đẩy lùi lại nhưng trong lòng lão âm thầm vui mừng hô lên. Bảo vật, cái này thật sự là một cái bảo vật tốt. Nếu ta có thể thu được lực lượng của nó thì ngay cả thú nhân thủ lĩnh ta cũng sẽ không để vào mắt nữa. Ha ha ha, thật không nghĩ đến, tiểu tử nó còn cất giấu kỹ loại bảo vật tốt như thế này. Nghĩ đến Trần Nhược Tư, lão Hà ý thức liếc mắt nhìn vị trí lúc trước Trần Nhược Tư đã đứng. Nhìn thấy Trần Nhược Tư đã không còn ở đó, lão mở miệng mắng to, tên tiểu tử giảo hoạt đáng chết, lại để cho nó chạy thoát rồi. Hầu Quang Bình chửi xong, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bích lục sắc nữ tử, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ tiểu tử đó, hơn nữa bây giờ nó đã thụ trọng thương rồi cũng phải mất vài ngày mới có thể khôi phục. Vấn đề trọng yếu nhất bây giờ là nghĩ biện pháp đem cái bảo vật này thu lại rồi tính tiếp. Bích lục sắc nữ nhân khẽ động thân hình, đôi mắt phát ra bích lục sắc quang mang, nhìn Hầu Quang Bình nói, ngươi là ai? Là ngươi đã triệu hoán ta ra sao? Không đúng, người có thể triệu hoán ta tuyệt đối không thể là ngươi loại phổng thông phàm nhân. Nói mau, mới vừa rồi nơi này đã phát sinh ra chuyện gì? Người đã triệu hoán ta ra đi đâu rồi? Hầu Quang Bình thấy nàng ta còn có thể nói chuyện càng cảm thấy kinh ngạc. Trong đầu xoay chuyển ý nghĩ, thầm nghĩ, loại người được triệu hoán ra này nhất định là đầu óc đơn giản. Nói không chừng ta nói vài lời lừa gạt nàng ta có thể nghe mệnh lệnh của ta. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí thu nàng ta làm môn hạ. Chỉ là, ta làm sao mới có thể khống chế được nàng ta mà thu được lực lượng của nàng ta đây? Nghĩ đến đây, lão ngừng lại một lát, lại nghĩ, ai, không quản được nhiều vậy. Trước hết cứ lừa gạt nàng ta trở về đã, sau đó mới chậm rãi nghiên cứu làm cách nào khống chế được nàng ta, sau đó thu lấy lực lượng là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Hầu Quang Bình mỉm cười quỷ dị, mở miệng nói, không phải là ta triệu hoán cô ra, người mới vừa rồi triệu hoán cô hắn đã rời đi rồi, người đó là bằng hữu của ta, nếu như cô đi cùng ta rất có khả năng sẽ tìm được hắn. Tốt quá rồi, cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc tìm được chủ nhân mới, người có thể sử dụng lực lượng của ta rồi. Ha ha ha, quá sung sướng rồi. Bích lục sắc nữ nhân cười lên vui sướng, đáp, vậy ngươi mau mau dẫn ta đi tìm hắn đi. Hầu Quang Bình một bộ dạng bất đắc dĩ nhìn lục sắc nữ nhân nói, pháp thuật kỹ năng của hắn rất cao, dùng phi hành thuật bay đi rồi, năng lực của ta kém cỏi không bằng tốc độ của hắn. Chỉ có thể từ từ đi tìm hắn thôi, cô nhẫn nại thêm vài ngày nữa đi. Lục sắc nữ nhân nói, điều này không cần lão lo lắng, lão chỉ phương hướng hắn đã đi, ra mang lão đi là được. Chuyện được copy tại truyện FULL. Hầu Quang Bình giả vờ thăm dò phương hướng, rồi chỉ về vị trí sở tại của Bạch Vân Đạo Quán. Tay lão vừa hạ xuống, lục sắc nữ nhân thân mình lóe lên, trong nháy mắt bay đến bên cạnh người Hầu Quang Bình. Nắm lấy y phục của lão mang đi, giống như một cơn gió bay theo hướng Hầu Quang Bình đã chỉ. Hầu Quang Bình từ khi sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên bị người khác túm lấy bay đi, trong lòng cảm thấy có chút uất ức, nhưng lão lại không dám lên tiếng. Lão biết lúc này bản thân đang đóng kịch, nếu bị vạch trần ra, bản thân mình nhất định sẽ bỏ mạng. Chỉ hao phí một chút thời gian, lục sắc nữ nhân đã mang Hầu Quang Bình rơi xuống trước cửa Bạch Vân Đạo Quán. Lúc này, trời đã sáng, vài tên đạo sĩ trước cửa đạo quán đang quét dọn buổi sáng. Bọn họ nhìn thấy trưởng môn mang về một nữ tử lục sắc lỏa thể, đều không nhìn được đưa mắt nhìn trộm lục sắc nữ nhân. Nhưng bọn họ tiếp xúc với ánh mắt của Hầu Quang Bình, ngay lập tức khôi phục lại như thường, tiếp tục làm công việc buổi sáng của mình. Từ khi đi vào đạo quán một khắc, Hầu Quang Bình liền nổi lên những ý nghĩ đen tối, trong lòng thầm suy tính, năng lực của cô ta quá cường đại rồi, phải nghĩ một cái biện pháp đem cô ta giam lại, sau đó mới từ từ nghiên cứu, nói không chừng đến một ngày nào đó ta hiểu hết được bí mật của cô ta rồi, ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Ha ha,

không phạt đệ diện bích một tháng không được rồi. Thiện Ngộ chuẩn bị mở miệng nói thì hắn nhìn thấy từ trong cửa lớn của chùa bay ra vài đạo kim quang. Hắn đoán là chủ trì cầm pháp khí đi ra. Hắn vội vàng đem lời nói nơi cửa miệng. Không đến một phút, từ trong cửa lớn của chùa đi ra một hòa thượng trên người mặc một áo cà sa màu đỏ. Hòa thượng này chính là chủ trì của Pháp Hoa Tự, tên là Từ Hàng. Lão có khuôn mặt vuông vức, tai to đầu lớn, lông mày râu trắng toát, tay phải cầm kim pháp trượng, trên đầu pháp trượng khảm một viên bảo thạch huyết hồng sắc. Pháp trượng và bảo thạch dưới ánh sáng của mặt trời, lấp lánh phát sáng vô cùng rực rỡ chói mắt. Đám đệ tử tay cầm pháp trượng thấy chủ trì xuất hiện, bọn họ vội vàng giạt ra thành một con đường để cho lão đi đến. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn. Từ Hàng đứng tại đó lẳng lặng quan sát một hồi, nhẩm niệm một lần sư yêu lệnh, vung mạnh kim pháp trượng trong tay. Trong nháy mắt, kim pháp trượng phát ra vạn lũ kim quang và một tia huyết hồng sắc quang mang, đem cửa lớn của Pháp Hoa Tự chiếu rọi lộng lẫy. Tia huyết hồng sắc quang mang nọ không có khuếch tán, nhanh chóng quét về phía đám người Thiện Ngộ đang đứng ở bậc thềm trước cửa. 10 người Thiện Ngộ từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy chủ trì tự mình làm phép sư yêu. Lúc này, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tò mò, ánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào chủ trì, trong lòng nghi hoặc buồn bực. Chủ trì đại thế thi phép như thế này, xem ra yêu nghiệt hôm nay đến đây cũng không phải là yêu vật bình thường rồi. Chỉ là ta không hiểu được, trong 10 người chúng ta, làm sao có thể có hóa thân của yêu nghiệt đây? Ai? Không hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, tương hồ y ôi. Tia hồng sắc quang mang nó quét qua vài lần trên thân thể của 10 người, ngừng lại trên người hòa thượng đang cõng linh cơ. Vài người bên cạnh hắn thấy vậy vội vàng né tránh sang một bên, giạt ra cách hắn khoảng một trượng, bày ra tư thế chuẩn bị công kích. Hòa thượng nọ bối rối trong lòng vô cùng khẩn trương sợ hãi, hắn buông linh cơ xuống, hoảng hốt nhìn Từ Hàng nói: "Chủ trì, đệ tử không phải là yêu nghiệt, đệ tử không phải là yêu nghiệt." Hắn vừa dứt lời, tia hồng sắc quang mang nó nhanh chóng rời khỏi thân thể hắn bắn thẳng lên thân người linh cơ. Hòa thượng nọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm hô: "Trời ạ, không có nghĩ đến nữ tử vẫn được ta cõng trên lưng lại là một tên yêu nghiệt, nguy hiểm thật. Cũng may nàng ta hiện tại đã thủ trọng thương, nếu không ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết được, đã đi xuống gặp Diêm Vương rồi." Tên hòa thương cõng Trần Nhược Tư nhìn thấy nữ tử mà đám người mình mang về là yêu nghiệt, hắn lập tức nghĩ đến Trần Nhược Tư và nàng hôn mê ở cùng một chỗ, hắn cũng cho rằng Trần Nhược Tư là yêu nghiệt. Hắn vội vàng đem Trần Nhược Tư từ trên lưng đỡ xuống, ném về vị trí linh cơ đang nằm. Trần Nhược Tư bị hòa thượng nọ ném như vậy khiến cho thanh tỉnh trở lại. Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy bản thân mình bị bao bọc trong màn kim quang bị một đám hòa thượng vây lấy. Trong lòng rất tò mò, thầm nghĩ, nơi này là đâu vậy nhỉ? Chẳng lẽ là cực nhạc thế giới? Chẳng lẽ ta đã chết rồi? Chuyện gì đang xảy ra với đám hòa thượng trước mặt này vậy? Hắn khó nhọc quét mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lần, nhìn thấy linh cơ đang ở bên cạnh mình. Hắn lập tức mặc kệ đám hòa thượng vội vàng đi tới đỡ vai linh cơ, nhìn nàng nói: "Linh cơ, nàng tỉnh lại đi, lão thiên đối với ta thật tốt, không nghĩ ra chết rồi mà vẫn để cho chúng ta được ở chung một chỗ." Nói xong, đem linh cơ ôm chặt vào lòng, nhìn bộ dạng của hắn giống như là sợ linh cơ rời khỏi hắn vậy. Lúc này, Trần Nhược Tư cho rằng mình và linh cơ đã chết, bọn họ đang gặp lại ở một cái thế giới khác. Từ Hàng nhìn thấy kiểm tra ra chỉ là một tên yêu nghiệt thân đã thủ trọng thương, một nữ tử không có chút sát thương, lão thu hồi pháp lực, mở miệng nói: "Thiện Ngộ, người phát hiện ra bọn họ ở đâu vậy?" Thiện Ngộ nói: "Ở trong khu rừng dưới chân núi. Lúc đó bọn họ đều hôn mê bất tỉnh cả, hơn nữa thân thể thủ trong thương cho nên mới đem bọn họ trở về. Đệ tử không nghĩ đến bọn họ là yêu nghiệt, xin chủ trì trách phạt." "Con làm không có sai, nàng ta bất quá chỉ là một cái yêu nghiệt bình thường, năng lực của các con có hạn đương nhiên là không có cách nào phân biệt thật giả rồi. 10 người các con cũng đều đã mệt cả rồi, trước hết trở về nghỉ ngơi đi." Từ Hàng nói xong, quay đầu nhìn Tĩnh Ân phân phó, "Tĩnh Ân, con mang theo vài đệ tử khác nữa đem hai người này dẫn đến Trấn Yêu Bảo, nghĩ biện pháp từ trong miệng bọn họ biết được bọn họ là yêu nghiệt phương nào." Tĩnh Ân dạ một tiếng, khoát tay, tự mình đi tới tiến lên cùng vài tên hòa thượng khác đem Trần Nhược Tư và Linh Cơ nâng lên, hướng bên trong tự đi vào. Trần Nhược Tư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn vội kêu lên, "Khốn nạn, đám hòa thượng các ngươi muốn làm gì, thả ta ra, thả ta ra." Trần Nhược Tư la hét đều phí công, mấy người Tĩnh Ân căn bản là không để ý, mặc cho hắn la hét. Trấn Yêu Bảo ở mặt phải của Pháp Hoa Tự điện đường, khác điện đường ước chừng khoảng 10 phút đường đi. Trấn Yêu Bảo kỳ thật là một tào bảo tháp 3 tầng, các góc mặt ngoài của bảo tháp khảm vô số vật thể lấp lánh ánh sáng. Dưới mặt đất có vô số cái tiểu bát quái trận do vô số khối đá sắp xếp thành, trên đồ án mơ hồ có thể nhìn thấy quang ba không ngừng bay lên trên, đem cả cái Trấn Yêu Bảo bao bọc lấy. Tĩnh Ân mang Trần Nhược Tư và Linh Cơ đến trước Trấn Yêu Bảo. Tĩnh Ân mặc niệm mật chú mở cửa Trấn Yêu Bảo một lần. Quang ba trên bát quái đồ án lập tức tiêu tán, cánh cửa của Trần Yêu Bảo cũng từ từ mở ra. Tĩnh Ân đem Trần Nhược Tư và Linh Cơ đẩy vào trong Trấn Yêu Bảo, sau đó niệm chú đóng lại cánh cửa của Trấn Yêu Bảo, sau đó quay người bỏ đi. Trong Trấn Yêu Bảo, tối đen cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng kêu quái dị khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, da đầu tê dại. Trần Nhược Tư muốn thi pháp ném ra một tấm linh phù đem cái không gian mình đang ở chiếu sáng lên, nhưng hắn thất bại. Hành vi của hắn hoàn toàn không còn chịu sự khống chế của bản thân nữa, lúc này ngay cả lực lượng để đứng dậy hắn cũng không còn nữa. Trần Nhược Tư bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng gọi, "Linh Cơ, Linh Cơ nàng ở đâu?" Hắn vừa gọi vừa mò tìm xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Linh Cơ. Tiếng kêu của hắn nghe được dường như bị truyền đến một không gian rất xa xôi, khiến cho hắn cảm thấy cái không gian mình đang ở này vô cùng rộng lớn. Hơn nữa nó trống rỗng, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cũng không biết bản thân mình đã đi được bao xa, nhưng hắn vẫn không tìm thấy thân ảnh Linh Cơ. Hắn có chút nóng vội, trong lòng thầm hô, "Lão thiên đáng chết, lão làm ra cái địa phương quỷ quái gì đây, tối tăm lạnh lẽo, cái gì cũng nhìn không thấy, chẳng lẽ lão muốn ta sống ở cái địa phương này cả đời sao?" Trong bóng tối truyền đến một tiếng ho khan. Trần Nhược Tư nghe ra được đó là tiếng ho khan của Linh Cơ, hắn cảm thấy vui sướng trong lòng, cắn răng chạy nhanh đến, mò mẫm đỡ Linh Cơ dậy, nhẹ nhàng nói, "Nàng tỉnh rồi, nàng rốt cuộc đã tỉnh lại rồi." Linh Cơ giọng nói yếu ớt đứt quãng, "Đây là địa phương nào, ta, vì sao không nhìn thấy chàng, chẳng lẽ mắt của ta đã mù rồi sao?" Trần Nhược Tư nói, "Ta cũng không biết nơi là địa phương quái quỷ nào nữa, ta chỉ biết là mấy tên hòa thượng đó đem chúng ta mang đến chỗ này, nơi này vốn tối đen không phải là mắt nàng bị mù đâu, ta cũng giống nàng, cái gì cũng không nhìn thấy được." Linh Cơ nghi hoặc hỏi, hòa thượng nào nhỉ, chúng ta không phải là bị Hầu Quang Bình đả thương sao, vì sao bây giờ lại bị hòa thượng nhốt ở chỗ này? Đám hòa thượng nhốt chúng ta là ai chẳng biết không? Trần Nhược Tư thở dài nói, ta cũng không biết đám hòa thượng đó bắt chúng ta vì cái gì nữa. Chỉ có điều, nàng đừng quá lo lắng, đợi ta khỏe trở lại, ta sẽ giúp nàng liệu thương, sau đó thoát khỏi cái địa phương quái quỷ này. Hai người chúng ta bây giờ đều thân thủ trọng thương, muốn khôi phục khả năng có chút khó khăn. Bây giờ, cứ để cho ta chết đi, ta cũng cảm thấy an tâm, bởi vì ta có thể chết ở trong lòng chàng. Linh Cơ khẽ cử động thân thể nói, ôm chặt ta, để cho ta cảm nhận được sự ấm áp của chàng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfulvn.com. Trần Nhược Tư ân một tiếng, đem nàng ôm chặt vào lòng, nhất thời cũng quên đi sự đau đớn trên người mình, rơi vào trầm tư, nàng vì ta mà thủ trọng thương như thế này. Ta tuyệt đối không để cho nàng chết, cho dù phải dùng tính mạng của ta hoán đổi lại sự sống cho nàng ta cũng nguyện ý. Chỉ là, ta bây giờ phải làm gì mới có thể khiến cho nàng khôi phục trở lại đây? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ngầm la lên, lão thiên gia,

Bản thân mình một khi mạnh mẽ né tránh khỏi tay hắn thì tính mệnh của hắn cũng tính là đi đến điểm cuối cùng. Lòng nàng đau đớn như dao cắt, thầm mắng trong lòng, ngu ngốc, tên ngốc đáng chết. Ngươi vì sao lại muốn tổn thương bản thân để cứu ta? Ngươi có biết lúc người bị thương trong lòng ta khó chịu đến mức nào không? Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm để cho ta vì ngươi mà thương tâm khổ sở sao? Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc Trần Nhược Tư cảm thấy năng lượng đã không còn cách nào truyền vào trong cơ thể của Linh Cơ nữa. Hắn ngầm vận chân khí, thu hồi lại tay đặt sau lưng Linh Cơ, khe khẽ mỉm cười, gạt đi mồ hôi trên trán. Vào lúc Trần Nhược Tư buông tay ra một khắc, Linh Cơ mặc dù rất muốn quay người lại nhìn tình huống của Trần Nhược Tư, nhưng nàng không làm vậy mà thử đem năng lượng trong cơ thể bắt đầu vận hành. Trong lòng nàng cho rằng Trần Nhược Tư đã hao phí nhiều năng lượng như vậy giúp mình liệu thương, năng lượng của hắn nhất định đã bị dùng hết rồi. Nếu như nàng không nhanh chóng đem thân thể của mình điều lý tốt sẽ uổng phí một phen tâm huyết của hắn rồi. Nàng nghĩ sau khi mình hồi phục lại đến trạng thái tốt nhất, việc đầu tiên là giúp Trần Nhược Tư bổ sung năng lượng. Đợi đến lúc Linh Cơ cảm thấy không còn gì đáng ngại nữa, nàng vội vàng quay người lại. Nàng nhìn thấy Trần Nhược Tư đang nhìn mình khe khẽ mỉm cười. Nàng lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng. Nàng sửng sốt trong chốc lát, tâm tình kích động nhào vào lòng Trần Nhược Tư, nhất thời không biết nên nói điều gì mới tốt. Trần Nhược Tư đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, yên lặng ngắm khuôn mặt e thẹn ửng hồng mang theo nụ cười ngọt ngào của nàng, chậm rãi cúi đầu xuống. Linh Cơ đôi môi mấp máy, hiểu ý mỉm cười, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, nghênh hợp với miệng hắn, đặt vào đó nụ hôn ngọt ngào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, khôi phục ký ức. Linh Cơ nằm trong lòng ngực Trần Nhược Tư, nhờ vào ánh sáng do vạn tượng càn khôn quyển phát ra nhìn về phía khoảng không xa xăm ôn nhu nói, chàng có biết mới vừa rồi ta rất lo lắng cho chàng không? Biết chứ, đương nhiên là biết rồi. Nàng cũng quá không tin tưởng vào năng lực của ta rồi. Ta đã bao giờ làm việc gì mà chưa có nắm chắc chưa? Trần Nhược Tư mỉm cười nói. Nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi khi nàng còn chưa có khôi phục lại, ta chỉ một lòng muốn cho nàng nhanh chóng hồi phục lại, không hề nghĩ đến điều gì khác nữa. Thậm chí là khiến cho ta vứt bỏ tánh mạng chỉ cần có thể khôi phục lại cho nàng, ta cũng sẽ không do dự. Ai mà biết được chàng làm như vậy là thật tâm muốn ta hay là vì báo ân chứ? Linh Cơ trêu đùa nói, trong lòng chàng đã có một cái Mộng Tuyết rồi, làm sao có thể tiếp nhận thêm ta một ác nhân của Minh tộc đây? Ta so với Mộng Tuyết của chàng chính là cách nhau quá xa rồi. Nàng và nàng ấy ở trong lòng ta đều trọng yếu, vị trí đều như nhau, có thể nói là khó có thể chọn lựa. Trần Nhược Tư thở dài, trầm mặc một hồi rồi nói, được rồi. Bây giờ ta và nàng đang ở cùng nhau, không nên nhắc đến nàng ấy nữa. Linh Cơ quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư, mỉm cười, quay đầu đi nhìn phía xa xa nói, không nói tê. Ải, đúng rồi, chàng vừa nói chúng ta trước khi bị đưa tới nơi này, chàng đã nhìn thấy ở bên ngoài chỉ là một cái bảo tháp không quá lớn. Tại sao bây giờ chúng ta nhìn thấy cái không gian này dường như là vĩnh viễn đều không đi đến giới hạn cuối cùng đây? Đúng vậy, ta cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Trần Nhược Tư rất tùy ý trả lời. Ai, đúng rồi. Trần Nhược Tư vỗ vỗ đầu, lẩm bẩm nói với chính mình. Ta làm vậy nhỉ? Ta muốn nói cái gì nhỉ? Vì sao đột nhiên lại không nhớ ra ta định nói điều gì nhỉ? Bạn đang xem tại truyện FULL.VN sự việc Trần Nhược Tư vốn muốn nói là hắn trước kia đã từng bị Thanh Mâu nhốt trong vô vật bảo bình. Trần Nhược Tư sau khi bị Thanh Mâu sử dụng tẩy não ma chú bị mất đi một ít trí nhớ, đồng thời cũng làm cho hắn nhớ lại một ít ký ức vốn đã quên mất. Những việc đó là những chuyện hồi hắn còn rất bé, hắn cũng không hiểu những ký ức này có ý nghĩa gì. Trong đầu hắn vừa rồi thoáng hiện một ít ký ức mà đã bị Thanh Mâu tẩy mất, nhưng hắn lại quên đi rất nhanh. Linh Cơ thấy hắn như vậy thì cảm thấy có chút quái dị, trong lòng buồn bực, trí nhớ của hắn luôn rất tốt kia mà, vì sao bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này nhỉ? Chẳng lẽ vùng ký ức trong đầu hắn xuất hiện vấn đề? Linh Cơ trong lòng buồn bực, Một lúc sau nàng nói, chàng làm sao vậy, nhớ không ra chuyện gì sao? Ta có phương pháp khiến cho chàng đem những ký ức đã quên mất của mình khôi phục trở lại, chàng có muốn thử không? Trần Nhược Tư nói, đúng vậy, có một số việc đúng là ta nghĩ mãi không ta, nếu nàng thật có thể giúp ta khôi phục, ta đây cầu còn không được. Linh Cơ nhìn khuôn mặt Trần Nhược Tư mỉm cười nói, được thôi, ta sẽ giúp chàng một tay, chỉ có điều chàng làm sao để cảm ơn ta đây. Trần Nhược Tư mập mờ cười, cúi đầu hôn xuống, hắn vừa chuyển đầu vừa nói, nàng muốn ta cảm ơn nàng như thế nào đây, như vậy được không? Không được. Linh Cơ vươn tay giở ếc miệng của Trần Nhược Tư, quệt miệng nhìn hắn mỉm cười nói, như vậy, chịu thiệt vẫn là ta, đê. Nếu không thì như thế này, trước hết khất nợ, đến một lúc nào đó nàng nghĩ ra muốn cái gì, ta sẽ cho nàng thế nào. Linh Cơ ngồi dậy, đẩy Trần Nhược Tư ra, nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, nói rồi nhé, trước hết cho nợ, không cho nuốt lời. Nếu như chàng nuốt lời ta nhất định sẽ khiến cho chàng sống không được thoải mái. Quyết không nuốt lời, nếu như ta nuốt lời, ta... Trần Nhược Tư vốn muốn lời thề độc, hắn nói đến đây, Linh Cơ liền đoán được hắn muốn nói điều gì rồi. Nàng vội vàng bịt miệng hắn lại, làm ra bộ dạng rất mất hứng, nói, không cho chàng nói những lời không may mắn này. Trần Nhược Tư cười nói, bộ dáng nàng tức giận thật là đẹp. Trước kia ta còn chưa phát hiện ra điều này. Linh Cơ trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng mất hứng rốt cuộc cũng nhìn không được, mỉm cười vui sướng. Trần Nhược Tư nhìn thấy Linh Cơ cười vui vẻ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác hưng phấn kỳ diệu. Loại cảm giác này trước đến giờ hắn chưa từng trải qua. Ngay cả khi hắn và Mộng Tuyết ở cùng một chỗ cũng không có loại cảm giác này. Nhưng khi hắn và Mộng Tuyết ở cùng một chỗ lại có một loại cảm giác khác mà từ trên người Linh Cơ không cách nào cảm nhận được. Có lẽ chính bởi điều này hắn mới đồng thời hiểu ra rằng Linh Cơ và Mộng Tuyết ở trong lòng hắn có địa vị như nhau. Linh Cơ đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Trần Nhược Tư khẽ cười nói, chàng đã chuẩn bị xong chưa, ta phải thi pháp rồi. Một lát nữa đầu của chàng có thể sẽ cảm thấy một trận đau đớn, chàng cần phải nhẫn nại, chốc lát sẽ hết. Trần Nhược Tư gật gật đầu. Linh Cơ lùi lại phía sau hai bước, mặc niệm một lần chú ngữ có thể khiến ký ức trong não người đã quên đi khôi phục trở lại. Theo đó tay phải vung lên, một cái tiểu quang cầu cực nhỏ bắn vào mi tâm của Trần Nhược Tư, đi vào trong não của hắn. Trong nháy mắt quang cầu tiến vào trong não Trần Nhược Tư, một tiếng ông vang lên trong não, liền cảm thấy một trận đau đớn. Tiếp đó chỉ trong chốc lát trong đầu hắn, ký ức đã quên đi. Sau cơn đau đớn, những ký ức về kinh nghiệm đã trải qua lúc trước bị quên đi lần lượt xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn. Sự việc Thanh Mâu khống chế thôn dân của tiểu thôn trấn nọ tung lời đồn đãi, chuyện về tam sư vinh của hắn Lạc Lan Điền bị khống chế, còn cả sự việc vị Thanh Mâu nhốt trong vô vật bảo bình gặp được vị tiên tử nọ, hắn đều nhớ lại hết. Sau khi ký ức của mình lập lại trong não một lượt, Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ nói, cảm ơn nàng. Ta đã đem những sự việc trước kia đã bị quên đi, tất cả đều nhớ ra rồi. Ta vừa rồi là muốn nói, cái hoàn cảnh này cùng với cái bình nhốt người của Thanh Mâu không khác nhau lắm. Nếu nàng biết được cấu tạo của cái bình đó, có lẽ có thể tìm ra được biện pháp phá giải cái không gian này. Linh Cơ thuận miệng đáp, cái bình đó của Thanh Mâu hộ pháp là cái bảo vật. Nhưng ta cảm thấy cái địa phương này chỉ là sử dụng một loại pháp thuật che mắt mà thôi. Cũng không huyền diệu như cái bảo bình kia của Thanh Mâu. Trần Nhược Tư giật mình đại ngộ nói, điều này sao ta lại không nghĩ tới nhỉ, vẫn là nàng thông minh. Ý của nàng là muốn nói, chúng ta nhìn thấy vốn chỉ là ảo giác, trên thực tế cái không gian này cũng không lớn có phải không? Như vậy thì dễ xử lý hơn, chúng ta phát ra lực lượng công kích đánh vào cùng một chỗ, kiểm tra hư thật một chút. Linh Cơ lắc đầu, cười nói chàng ngốc, chàng không thừa nhận, chàng ngẫm lại xem bọn họ nếu có thể làm ra huyễn cảnh như thế này nhất định cũng sẽ thi pháp trên các bức tường của không gian này.